Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 33, cửu thế thiện nhân. Sát cha ti phán quan chức trách là để thiện giả đạt được thiện báo, làm chuyện tốt đạt được phát dương, để ác nhân đạt được cái kia có trừng phạt, đồng thời để hàm oan người đạt được giải tội. Cho tới bây giờ đều là một mặt nghiêm túc lục phán gặp tới cửa Chu Tà. Đen xì khuôn mặt bên trên lại có một tia từ ái. Tiểu Tà, ngươi bao lâu không đến xem ta lão đầu tử này? Chu Tà nhìn xem Lục Chi Đạo có chút cúi đầu. Lục phán quan, hồi lâu không thấy, ngài y nguyên kiện khang. Ân, đều đã chết đã bao nhiêu năm? Kiện khang cái gì không tồn tại? Ha ha ha, wow. Một người một quỷ nhìn nhau cười một tiếng, liền xem như phán quan, cũng đều là trước người có đại công đức, sau khi chết lấy được địa phủ sắc phong mới có thể thành phán quan. Ngươi từ trước đến nay không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Lần này là có chuyện gì không? Chu Tà nghiêm sắc mặt, lục phán, lần này xuống tới là có hai chuyện xin nhờ ngài. Nói đến đây Chu Tà xuất ra liên hoa mộc điêu, gọi bất đắc dĩ Tập Thanh Thanh phóng ra. Một là phiền phức ngài thẩm một tí nàng thiện ác, nhìn xem nàng có thể hay không đi đầu thai. Tập Thanh Thanh nhìn xem điện bên trên Lục Chi Đạo, thần sắc có chút e ngại, dù sao ai đều biết rõ âm tào địa phủ kinh khủng. Tập Thanh Thanh, đây là Lục Chi Đạo lục phán quan. Mặc dù Lục Chi Đạo chỉ là phán quan không phải Diêm Vương, nhưng này phần uy áp khẳng định không phải nàng một cái nhỏ tiểu tân quỷ năng lực tiếp nhận. Tập Thanh Thanh lập tức hướng tiếp theo quỳ, lục phán quan ngài tốt. Ân, ngươi chính là Tập Thanh Thanh. Mặc dù Tập Thanh Thanh cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, nhưng là tại năng lực khám phá chính mình hết thảy phán quan trước mặt vẫn có chút không được tự nhiên, không phải làm chuyện gì xấu trột ra, mà là không thích loại kia mình bị nhìn thấu cảm giác. Lục phán cầm lấy bàn bên trên một bản thường thường không có gì lạ thư tịch, lật động, Chu Tà biết, mặc dù quyển sách kia nhìn xem không có chút nào đặc điểm, nhưng thực tế bên trên đây chính là địa phủ thần khí sinh tử bộ hình chiếu. Bề mặt năng lực nhìn thấy một cái quỷ hồn khi còn sống hết thảy tất cả. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Lục phán khẽ trao mày. Chu Tà trong lòng cũng là run lên. Khó nói hội có vấn đề gì à? Lục phán đứng dậy đi vào điện hạ. Hai tay nâng lên một chút, đem Tập Thanh Thanh đỡ lên. Tha thứ ta chậm trễ. Tập thiện nhân, Chu Tà thấy sững sờ. Tập Thanh Thanh thân phận tựa hồ không đơn giản à? Lục phán, ngài đây là... Tiểu Tà, Tập thiện nhân là cửu thế thiện nhân, đây đã là thứ 9 thế, đây chính là có đại công đức trong người. Lục phán biểu lộ hết sức nghiêm túc, Chu Tà cực kỳ kinh ngạc, Tập Thanh Thanh thì là một mặt không hiểu. Cửu thế, Chu Tà biết, cửu thế thiện nhân đây chính là nhân vật ghê gớm, đừng nói phán quan, liền ngay cả Diêm Vương nhìn thấy đều phải khách khách khí khí. Nhìn về phía Tập Thanh Thanh ánh mắt cũng khác nhau. Cửu thế thiện nhân, có cái gì đặc biệt sao? Tập Thanh Thanh yếu ớt hỏi. Chính mình đã chết thảm như vậy, nàng thật không cảm thấy 10 thế thiện nhân có cái gì tốt ly kỳ. Phải biết là Đường Tăng lấy Tây Kinh trước đó cũng mới làm cửu thế hòa thượng, thứ 10 thế mới chiếm lấy kinh thư. Có thể nghĩ, ngài cái này cửu thế thiện nhân là cỡ nào tôn sùng. Ta đem hội báo cáo Diêm Vương ra, đối với ngài chuyển thế đầu thai là chuyện trọng yếu phi thường. Ta tuy là phán quan, nhưng không có quyền xử lý. Bất quá, Tiểu Tà, người xử lý cái kia sát hại Tập thiện nhân ra hỏa vẫn là xử lý nhẹ. Kiệt hình địa ngục a, không đủ oa, hậu kỳ ta sẽ cùng tiến, để hắn thử một chút thủ đoạn của ta. Lục phán trong mắt hỏa diễm lóng lánh, gia hỏa này cũng dám như thế đối cửu thế thiện nhân. Tập thiện nhân sự tình liền giao cho ta, cam đoan không có vấn đề. Ngươi nói còn có một cái chuyện gì? Lục Phán nhớ tới Chu Tà nói có hai chuyện. Việc này nhắc lên, Chu Tà cũng gật gật đầu, lấy ra mộc điêu trang trí hồ lô, đem hai tên tiểu quỷ phóng ra. Hai cái tiểu quỷ một khi trùng hoạch tự do, lập tức liền giống hướng Chu Tà đánh tới. Kết quả vừa mới duỗi ra móng vuốt, liền muốn một trận, héo rút trên mặt đất bên trên run lẩy bẩy. Phải biết là đây chính là tại phán quan điện. Trăm ngàn năm qua bao nhiêu quỷ tại cái này bị thầm. Mặc cho ngươi tại hung mãnh ác quỷ một khi đến nơi này. Là long ngươi cho ta cuộn lại. Là hổ ngươi cho ta nằm lấy. Lục Phán ở đây, cái nào dám lỗ mãng. Hai cái này tiểu quỷ là ta đoạn thời gian trước thu. Có người ham người khác sắc đẹp. Thả tiểu quỷ quấn các nàng. Ta cảm thấy đánh tan hữu thương thiên hòa. Cho nên mới hỏi một chút ngài có biện pháp nào xử lý. Lục Phán hài lòng gật đầu. Chu Tà đối quỷ thái độ làm cho hắn cực kỳ vui mừng. Đối ác quỷ sát phạt quả đoán. Đối tiểu quỷ lòng mang thương hại. Giao cho ta, ngươi hồi dương gian đi. Ngươi sống tại âm phủ ở lâu không tốt. Chu Tà gật gật đầu. Cho Tập Thanh Thanh một cái bảo trọng ánh mắt sau rời đi. Tập Thanh Thanh mặc dù có chút không bỏ, Chu Tà xem như nàng nhận biết cái cuối cùng người sống. Nhưng đồng thời không nói thêm gì, nhìn xem Chu Tà bóng lưng rời đi, Tập Thanh Thanh âm thầm cắn môi một cái. Tập thiện nhân, xin theo ta, Diêm Vương cho mời, Lục Phán chìa tay ra. Tập Thanh Thanh đi theo hắn hướng phủ khu vực trung tâm chỗ đi đến. Đã ngay cả Lục Phán đều đúng Tập Thanh Thanh như vậy khách khí. Chu Tà tin tưởng Tập Thanh Thanh tại địa phủ lại nhận rất tốt đãi ngộ. Cho nên rời đi cực kỳ yên tâm. Một người trở lại điêu khắc cửa hàng. Nhìn xem nguyên vốn thuộc về Tập Thanh Thanh điện thờ. Bây giờ trở nên trống rỗng. Đã là nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng lại cảm thấy chỉ có một người trong tiệm trở nên có chút trống vắng. Dứt khoát đem nguyên bản Tập Thanh Thanh sống nhờ liên hoa mộc điêu thả tỉnh táo lại bàn thờ. Cũng coi là một loại kỷ niệm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.